Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 571, Mực Lân. Tần lĩnh bên trong, cả người khoác hắc bào thân ảnh gầy nhỏ, chính ở trong rừng cây chạy vội, nếu là chỉ nhìn bóng lưng cùng hóa trang, Bạch Thuấn thậm chí hội tưởng rằng lúc trước Kim Hoàng Nhi ở đi tới Tần Ngụy biên cảnh thời điểm, hắc bào thân ảnh quay đầu lại hướng về Hàm Dương thành phương hướng liếc mắt nhìn. Mũ trùm dưới ánh mắt tràn ngập tâm tình rất phức tạp. Hơn 10 năm trước Bách Lỗ chi địa trận đó đại hòa. Đến nay coi như là ở Bách Lỗ chi địa biết được người cũng ít ỏi. Trận đó đại hỏa chứng kiến một bộ tộc diệt vong, mà ở cái này, lại càng là thần quyền vẫn lạc. Toàn bộ Bách Lỗ chi địa không còn thờ phụng quỷ thần chi thuyết. Người áo đen đứng ở 1203, khỏa tuyết tùng đỉnh đầu. Ký ức phảng phất trở lại 10 năm trước, khi đó nàng mới vừa vặn xuất sinh, tên cũng còn không thể lấy. Lúc đó sự tình bởi vì tuổi quá nhỏ, lại càng là đã sớm quên mất, chỉ nhớ rõ trải qua một hồi sinh tử, còn chân chính nhớ lại chỉ có trong mộng có thể nhìn thấy. Trận đó đại hỏa là bởi vì nàng cái kia 10 tuổi tỷ tỷ giác tỉnh bộ tộc hỏa thần năng lực, nhưng cho bộ tộc đến mang tựa là hủy diệt tai nạn. Cái kia thiên chúng người cũng đã ngủ, chờ phát hiện hỏa thế thời điểm đã không kịp đào tàu. Cha mẹ của nàng cũng là như thế, chỉ có thể đem vừa xuất sinh không lâu nàng đặt ở trong nhà một cái duy nhất thạch khí cho trong hầm, bởi vì cái kia bên trong chỉ thả xuống một đứa con nít. Nàng còn có một vị 5 tuổi ca ca, nhưng bởi vì thân thể quá lớn, đã không tìm được có thể trốn hỏa diễm địa phương, cuối cùng chỉ có thể đào hầm, ẩn đi. Rất nhanh hỏa thế lan tràn đến trong phòng. Cha mẹ của nàng bị ngọn lửa thôn phệ, mà trốn ở thạch trong hầm nàng cũng cảm giác càng ngày càng nóng, đã sắp mất đi ý thức. Tuy nhiên hỏa diễm không đả thương được nàng, nhưng không dừng tận hỏa diễm liền như là ở đáy nồi thiêu đốt tân hỏa giống như vậy, sẽ đem nàng tươi sống nướng chín. Ngay tại còn nhỏ nàng nhanh hôn mê thời điểm, đột nhiên cảm giác được chu vi nhiệt độ một hồi bắt đầu hạ thấp, vì vậy liền thư thích đất ngủ thiếp đi. Mà lúc này đây, nguyên bản trốn ở lòng đất ca ca cũng đã đi ra, lấy ra một cái muôi đá cắt ra cổ họng mình, để máu tươi đúc ở thạch hầm phía trên, tiêu diệt từng đoàn hỏa diễm. Những này cũng chỉ là cái kia vẫn nằm mơ mà thôi, chân thực phát sinh cái gì nàng cũng không biết, chỉ là nàng tin tưởng cái này mộng là chân thật. Bởi vì nàng đã từng trở lại xem qua, cái kia cứu nàng một mạng thạch hầm chu vi đã từng có đại lượng vết máu. Tại đây, nàng liền từ kỳ tha bộ tộc cho toại diễm bộ tộc lập xuống bộ tộc trên mộ bia, tìm tới tỷ tỷ nàng cùng ca ca tên, Diễm Linh, Toại Lân, Diễm Linh, Toại Lân. Hơn nữa nàng từng nghe kỳ tha bộ tộc người đã nói, nàng cái kia 5 tuổi ca ca, thiên phú không có chút nào so với tỷ tỷ kém. Nếu như đến 10 tuổi, nói không chắc cũng sẽ giác tỉnh năng lực gì. Chỉ tiếc, nàng ở 3 tuổi thời điểm phát hiện mình và những người khác không giống nhau, không có tên, cũng không biết rằng lấy tên là gì. Vì vậy liền lại tìm đến cái kia bộ tộc mộ bia, lấy ra ca ca của nàng, Lân, chữ làm tên. Đến 5 tuổi, nàng lại phát hiện mình và những người khác chỗ bất đồng. Những đứa trẻ khác cần bú sữa mẹ, chăm sóc, húp pháo, dùng bữa, nhưng nàng sống đến bây giờ, lại chỉ ở đói bụng thời điểm ăn qua lá cây, lại như cũ sống sót. 6 tuổi, nàng lần thứ 2 phát hiện nàng và những người khác chỗ bất đồng. Bởi vì hỏa diễm duyên cớ, nàng làn da ngăm đen, bị những người khác cười nhạo vì là quái vật. Thống khổ nàng bụng mặt hướng về bắc phương không ngừng chạy đi, chạy cách Bách Lỗ chi địa, nhưng gặp phải người cười nhạo nàng bên ngoài, xưng hô nàng là xấu xí man di, không ngừng lên phía Bắc, không ngừng bị người nhục nhã. Mãi đến tận có một ngày, nàng gặp phải một người mặc người áo đen, vì vậy cũng nghĩ đến mô phỏng theo hắn, mặc vào hắc bào che lại chính mình bên ngoài. Nhưng nàng không có chúng nguyên cái kia dùng để mua bán tiền, chỉ có thể thừa dịp người áo đen kia lúc nghỉ ngơi đợi, nghĩ phương pháp trộm được. Làm cho nàng không nghĩ tới là nàng vừa chạm đến cái kia hắc bào thời điểm đã bị người áo đen phát hiện. Nhưng nghênh tiếp nàng cũng không phải lạnh lẽo cười nhạo, châm chọc cùng với đánh đập. Người áo đen kia một cách lạ kỳ dĩ nhiên hỏi lên nàng tại sao phải ăn trộm hắn y phục. Nàng sẽ không nói khoác, tự nhiên là thành thật trả lời. Mà người áo đen kia sau khi nghe xong lại là trầm mặc hồi lâu. Người áo đen kia đi bên ngoài áo phường làm riêng một bộ hắc bào, đưa cho nàng, nói cho nàng nơi này tên là Yến Quốc. Nếu như nàng không chỗ có thể về Nam, bốn như vậy có thể gia nhập hắn môn phái. Ở cái kia, nàng mặc trên hắc bào, đồng thời có lấy môn phái kia làm dòng họ, mực. Rốt cục có thể cùng người bình thường một dạng đi trên đường. Tuy nhiên bởi vì hắc bào duyên cớ, vẫn như cũ hội lôi kéo người ta trách mục đích, nhưng cũng sẽ không lại bị người nhục nhã cùng châm chọc. Cũng chính là cái này thời điểm, nàng đột nhiên phát hiện mình hội một loại đặc thù năng lực. Dĩ nhiên có thể trong thời gian ngắn biến thành bất luận người nào bên ngoài hình tượng, trừ sinh lý đặc thù sẽ không thay đổi ở ngoài. Chẳng lẽ là nàng bởi vì bên ngoài bị người cười nhạo lâu như vậy cũng không hề từ bỏ, cảm động thượng thiên sao? Nàng đây cũng không biết cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.